Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1992, Truyền Kỳ, 1, chân bọ thô to. Sau khi làm xong chuyện này, chậm rãi từ chỗ cổng không gian rút về, thân là cấp thần, vị trùng tộc cấp thần này mạnh mẽ tiến vào một thế giới khác, bị quy tắc thế giới áp chế là cực kỳ lớn, dựa vào thần thể mạnh mẽ, nó áp chế, đánh bại thần chiến tranh, lại tiến hành thao tác vừa rồi. Những thứ này khiến nó tiêu hao thật lớn, phải về thế giới trùng tộc khôi phục. Cổng không gian theo chân bọ thô to biến mất, vô số trùng tộc chen chúc mà tới. Các trùng tộc cấp thấp này vừa ra khỏi cổng không gian, liền bị hoa văn màu vàng trên thân trùng tộc cấp 5 hấp dẫn, không tự chủ được lao về phía hoa văn màu vàng. Mỗi một con trùng tộc tới gần hoa văn màu vàng, đều sẽ ở sau khi tiếp cận thân thể sụp đổ, máu thịt bị hoa văn màu vàng hấp thu, chuyển hóa thành máu thịt mới. Toàn bộ máu thịt thân thể của một con trùng tộc cấp 3, sau khi trải qua hoa văn màu vàng chuyển hóa, ở trên thân thể trùng tộc cấp 5 chỉ có thêm tổ chức máu thịt rất nhỏ. Nhưng số lượng trùng tộc cấp thấp thật sự quá nhiều, 10 vạn trăm vạn ngàn vạn trùng tộc trào ra, khiến máu thịt hoa văn màu vàng chuyển hóa cũng càng lúc càng nhiều, thân thể trùng tộc cấp 5 không ngừng to lên. Hoa văn màu vàng cũng không riêng chuyển hóa máu thịt, linh hồn trùng tộc người thường không thể nhìn thấy. Cũng bị hoa văn màu vàng chuyển hóa thành một bộ phận linh hồn của trùng tộc cấp 5. Khí tức trùng tộc cấp 5 cũng theo trùng tộc cấp thấp chết càng nhiều cũng càng lúc càng mạnh, rất nhanh đã đạt tới điểm tới hạn của trùng tộc cấp 5, không có bất cứ gì trở ngại. Khí tức con trùng tộc cấp 5 này đột nhiên tăng lên, khí tức chỉ thuộc về truyền kỳ phát ra, đồng thời thân thể con trùng tộc này cũng lớn đến độ cao 100 mét. Vị trùng tộc cấp thần kia sử dụng loại phương thức đặc thù này, cưỡng ép mang một con trùng tộc cấp 5 đẩy mạnh đến cấp truyền kỳ. Trả giá tuyệt đối sẽ không là vô số sinh mệnh trùng tộc trước mắt nhìn thấy. Bất cứ sự tấn thăng nào đột phá gông xiềng cấp 5, đều không phải tấn thăng bình thường. Đây là một lần nhảy vọt quan trọng của sinh mệnh, mang sinh mệnh tăng lên tới tầng cấp cao hơn. Đặc biệt đối với trùng tộc mà nói, bản thân trùng tộc cấp 5 thực lực đã vượt xa thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Một khi trùng tộc cấp 5 đột phá đến cấp truyền kỳ, như vậy đối với thần chúc đại thế giới phổ biến không có cấp truyền kỳ mà nói, trùng tộc cấp truyền kỳ sẽ là tồn tại vô địch. Chỉ cần thần linh không ra tay, trùng tộc cấp truyền kỳ sẽ có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Trùng tộc cấp truyền kỳ này khác với David cấp truyền kỳ, trùng tộc cấp truyền kỳ là truyền kỳ thật sự, David chỉ là linh hồn tiến hóa thành cấp truyền kỳ, cách thực lực chỉnh thể cấp truyền kỳ thật sự còn có một chút chênh lệch. Khủng bố nhất là, con trùng tộc cấp 5 này là tấn thăng ở thần chúc đại thế giới, tấn thăng là phù hợp quy tắc thần chúc đại thế giới, được quy tắc thế giới tán thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trùng tộc cấp thần kia sẽ ở cảnh nội thần chúc đại thế giới thao tác trùng tộc cấp 5 tấn thăng, chính là vì để con trùng tộc cấp truyền kỳ này được quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới thừa nhận. Dưới loại tình huống này, thực lực trùng tộc cấp truyền kỳ sẽ không bị quy tắc thế giới áp chế, có thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Vì đạt tới điều kiện này, vì có thể ở lối vào cổng không gian có một đoạn thời cơ ổn định tấn thăng đột phá, trùng tộc là ở sau khi đánh bại thần chúc đại thế giới phản kích. Cùng mang thần chiến tranh đánh bại, lúc này mới bắt đầu tấn thăng truyền kỳ. Chiều cao 100 mét của trùng tộc cấp truyền kỳ có lẽ ở trong vũ trụ không cao lớn gì cả, nhưng đối với trùng tộc dưới đại bộ phận tình huống lấy hình thể để phán đoán thực lực mà nói, chiều cao 100 mét tuyệt đối là tồn tại có được thực lực khủng bố. Khí tức trùng tộc cấp truyền kỳ ổn định lại, nó mở cái mồm to hướng về chỗ sâu trong vũ trụ phát ra một tiếng trống giận, các trùng tộc cấp 5 đang ở phụ cận cổng không gian đều phủ phục thân thể xuống. So sánh với kích thước cổng không gian, con trùng tộc cấp truyền kỳ này đã không thể thông qua cổng không gian quay về thế giới trùng tộc. Từ nay về sau trùng tộc cấp truyền kỳ hoặc thắng được chiến tranh, hoặc chết trận ở thần chúc đại thế giới, nó không có đường khác để chọn. Trong cổng không gian tiếp tục hướng ra phía ngoài trào ra trùng tộc, lần này trùng tộc không hy sinh nữa. Ở trong vũ trụ ngoài cổng không gian, phạm vi trùng tộc không ngừng mở rộng. Ngoài cổng không gian số lượng trùng tộc bởi vì không còn chiến tranh tiêu hao. Rất nhanh đã vượt qua số lượng lúc ban đầu, hơn nữa số lượng còn đang liên tục tăng vọt. Đám trùng tộc này lấy cổng không gian làm trung tâm, tụ tập ở trong vũ trụ, mặc kệ chúng nó ở nơi nào, đầu chúng nó đều hướng về trùng tộc cấp truyền kỳ. Nếu thần chiến tranh chưa rời khỏi, như vậy hắn có thể phát giác ra chỗ đặc thù của tinh vực này, vô số tín ngưỡng thành kính từ trong linh hồn mỗi một con trùng tộc trào ra, bay vào trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ. Hoa văn màu vàng kia trong cơ thể trùng tộc cấp truyền kỳ vẫn như cũ còn đang lóe lên, những hoa văn màu vàng này cũng chưa bởi vì trùng tộc cấp 5 tấn thăng cấp truyền kỳ mà dừng vận chuyển, tác dụng của hoa văn màu vàng xa xa không phải đơn giản như vậy. Đáng tiếc chiến tranh thần điện loại nhỏ của thần chúc đại thế giới đã quay về, chưa để chiến tranh thần điện phát hiện chuyện này. Ngay cả thiết bị điều tra của quân đội liên bang vũ trụ cũng bởi vì hai vị cấp thần chiến đấu mà phá hủy toàn bộ, khiến quân đội liên bang cũng chưa phát giác bên này khác thường. Trùng tộc đây là tính tạo thần, ở trong thần chúc đại thế giới mạnh mẽ sáng tạo một kẻ cấp thần được thần chúc đại thế giới tán thành. Nếu bàn về tín đồ thành kính, tín đồ toàn bộ thế giới đều không thể so sánh với trùng tộc. Trùng tộc tín ngưỡng kiên định, khiến cho mỗi một con trùng tộc đều có thể dễ dàng đạt tới trình độ cuồng nhiệt. Loại tín đồ cực độ thành kính này, đối với thần linh thế giới khác mà nói là cực kỳ khó được, nhưng đối với trùng tộc mà nói, tín ngưỡng thành kính khắp nơi đều có. Hơn nữa, chỉ cần là mệnh lệnh của trùng tộc mẫu hoàng, loại tín ngưỡng thành kính này có thể chuyển hướng trên thân bất cứ một trùng tộc nào, khiến trùng tộc đó đạt được lượng lớn tín ngưỡng. Đương nhiên, loại tín ngưỡng này của trùng tộc cũng không phải không có chỗ thiếu hụt, ở dưới tiền đề dễ dàng đạt được tín ngưỡng thành kính, trí tuệ trùng tộc cũng thành gông xiềng của tín ngưỡng. Cũng chỉ có trùng tộc đạt tới cấp 4 mới xem như có được trí tuệ thật sự, đạt tới giá trị trí tuệ bình quân của chủng tộc trí tuệ khác. Chương 1993, truyền kỳ, 2, cho nên nói tín ngưỡng thành kính của trùng tộc cần lượng thật lớn mới có thể so sánh với tín ngưỡng của chủng tộc trí tuệ khác, nhưng chỗ thiếu hụt này ở trước mặt số lượng khổng lồ của trùng tộc cũng không coi là chỗ thiếu hụt lớn bao nhiêu. Trùng tộc cấp truyền kỳ cảm thụ được trong cơ thể ùa vào năng lượng kiểu mới. Loại năng lượng tín ngưỡng này đối với sinh mệnh cấp truyền kỳ trở xuống mà nói, căn bản là không thể cảm giác được, càng không cần phải nói lợi dụng năng lượng tín ngưỡng. Trùng tộc cấp truyền kỳ biết đây là cơ hội của nó, một cơ hội thoát ly trùng tộc bình thường, cho dù trước kia là trùng tộc cấp 5. Nó đối với cả thế giới trùng tộc mà nói, cũng chỉ là trùng tộc bình thường. Cấp truyền kỳ tấn thăng cấp bán thần càng thêm gian nan, xa không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành, quá trình này sẽ kéo dài thật lâu. Nhóm kỵ sĩ mộ binh thứ hai không ngừng từ trong cửa truyền tống cấp tinh cầu đi ra, bị kỵ sĩ chấp pháp phụ trách quản lý dựa theo thực lực tiến hành phân phối. Lượng lớn vật tư cũng từ các nơi của thần chúc đại thế giới cuồn cuộn không ngừng đưa tới, một bộ phận quý tộc không thể dựa theo tước vị quy định phái tới chiến lực, chỉ có thể lấy tài nguyên tương ứng để thay thế. Bởi vì thông đạo tài nguyên chiến tinh bị chặn, giá trị các loại tài nguyên trong thần chúc đại thế giới tăng vọt, rất nhiều kỵ sĩ thà rằng đến hành tinh Tu La liều mạng. Cũng không muốn ở lại nơi an toàn, kỵ sĩ đến hành tinh Tu La, sẽ có cơ hội đạt được chiến công, lại thêm toàn bộ tài nguyên tu luyện lúc không chiến đấu đều sẽ cung cấp. Mà ở lại hậu phương, không cần bao lâu, quý tộc bình thường cũng không thể thỏa mãn điều kiện tu luyện của kỵ sĩ, quý tộc bình thường ở sau khi tài nguyên tồn kho của gia tộc dùng hết, cũng không còn sức mua tài nguyên kỵ sĩ mới nữa. Hành tinh Tu La chính là dưới tình huống như vậy, tụ tập càng ngày càng nhiều kỵ sĩ. Rất nhiều kỵ sĩ đều là chủ động đến, trong đó đại bộ phận là nhìn trúng chiến công cùng tài nguyên. Nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao đi ở trên đường chủ thành hành tinh Tu La, không ngừng có kỵ sĩ không mình hành lễ. Cách lúc trút về hành tinh Tu La đã 5 ngày, trùng tộc điên cuồng tiến công trong dự đoán chưa xuất hiện, tinh vực phụ cận hành tinh Tu La đều ở trong phạm vi không gian chiến tranh, nếu có trùng tộc xuất hiện, tự nhiên sẽ ngay lập tức phát hiện. Tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ trùng tộc đến, nghị trưởng Gao một đường mỉm cười đáp lễ, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉnh tề đi theo phía sau hắn, khiến khí thế của hắn càng cường đại hơn. Phế tích chủ thành Tu La trải qua dọn dẹp, dấu vết lần trước ở nơi này xảy ra đại chiến lưu lại cũng chưa biến mất toàn bộ, bởi vì các kiến trúc sụp đổ kia cũng không có thời gian xây dựng lại. Nhưng ở trên phế tích dựng lên rất nhiều lều trại, nghị trưởng Gao tới chính là lều trại màu vàng vị trí trung tâm chủ thành. Nghị trưởng Gao, ngài chỉ có thể một mình tiến vào, ở ngoài lều màu vàng, thần quan cấp 4 nhìn lướt qua 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mặt lộ vẻ khó xử hướng nghị trưởng Gao nói. Trước kia tôi tới đây cũng không có hạn chế này, hôm nay là có chuyện gì sao? Nghị trưởng Gao nhíu mày hỏi, phải biết rằng 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phía sau tuy không có tước vị, thậm chí ngay cả kỵ sĩ quý tộc cũng không phải, nhưng chỉ bằng vào thân phận thánh điện kỵ sĩ, là có thể tương đương tước vị ít nhất bá tước. Trừ số rất ít nơi, nơi khác đều không thể bỏ qua thánh điện kỵ sĩ tồn tại, càng không cần phải nói lực lượng 13 vị thánh điện kỵ sĩ tụ tập cùng một chỗ. Lều trại màu vàng này tuy là nơi năm đại thần điện bàn bạc công việc, nhưng cũng không thể đủ nghiêm khắc đến mức để 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể tiến vào. Phải biết rằng mấy ngày qua nghị trưởng Gao đến lều trại màu vàng rất nhiều lần, bị ngăn lại vẫn là lần đầu tiên. Nghị trưởng Gao, chúng tôi ở ngoài cửa chờ ngài. Thánh điện kỵ sĩ Halo không mình hành lễ nói. Hắn cũng không để nghị trưởng Gao khó xử, phương diện thần điện đã quyết định như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Với lại trong lều trại màu vàng cũng sẽ không có nguy hiểm, bọn họ cũng không cần lo lắng an toàn của nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao hướng thánh điện kỵ sĩ Halo cùng với 12 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại không người tỏ vẻ cảm tạ. Những ngày qua bởi vì 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiên quyết ủng hộ, khiến địa vị của hắn được củng cố. Trước đó hắn thành công trúng cử nghị trưởng, một mặt là rất nhiều thánh điện kỵ sĩ quay quanh ở bên người hắn, một mặt khác chính là lĩnh chủ Arthur ủng hộ. Thời kỳ chiến tranh, khi lĩnh chủ Arthur mang 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 để lại bên người nghị trưởng Gao, mới chính thức biểu lộ sức ngưng tụ của nghị trưởng Gao mạnh bao nhiêu. Mệnh lệnh nghị trưởng Gao hạ đạt cho dù là quý tộc đỉnh cấp cũng toàn lực hoàn thành, không có bất cứ thế lực nào sẽ có chút chậm trễ nào, đây là sức uy hiếp 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang đến. Đi vào lều trại màu vàng, bên trong trải qua mở rộng không gian, cho nên nhìn qua so với bề ngoài càng thêm rộng rãi, hoa văn chiếu sáng trên vách làm cả không gian cũng tỏ ra đặc biệt sáng ngời. Lều trại màu vàng bị ngăn thành nhiều khu vực, trải qua một đoạn ngắn thông đạo, nghị trưởng Gao tới đại sảnh lớn nhất ở giữa. Vừa tiến vào đại sảnh, nghị trưởng Gao đột nhiên chấn động, hắn thấy được năm bóng người hư ảo lơ lửng giữa đại sảnh, trong lòng nhất thời hiểu vì sao chỉ cho phép một mình hắn tiến vào. Ra mắt đại giám mục Adel, đại giám mục Bani, đại giám mục Julian, đại giám mục Amro, đại giám mục Gay. Nghị trưởng Gao lần lượt không người hướng năm vị đại giám mục hành lễ nói, đúng vậy, trong đại sảnh này, lơ lửng chính là năm vị đại giám mục của năm đại thần điện, tuy đến chỉ là phân thân tinh thần. Nhưng đây cũng là việc cực kỳ trọng đại. Nghị trưởng Gao, thần điện cảm tạ ngài gần đây làm lụng vất vả, công tích của ngài mọi người đều thấy. Đại giám mục Adel nữ giới duy nhất mỉm cười nói. Không dám kể công, đều là các kỵ sĩ dám liều mạng, nghị trưởng Gao hơi cúi đầu nói. Lời khách sáo tôi cũng không nói nữa, thế giới trùng tộc ở lúc phái ra chiến lực cấp thần ra tay, liền đại biểu cho chính thức hướng chúng ta toàn diện khai chiến. Chỉ là không ngờ dưới tình huống chỉ có một cái cổng không gian đó, thế giới trùng tộc sao có thể phát động chiến tranh toàn diện. Đại giám mục Adel phất tay nói, chương 1994, ban phát, một, phương diện thần điện thật ra đối với thế giới trùng tộc xâm nhập, chỉ coi là một lần rèn luyện đối với kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, bọn họ cũng không cho rằng thế giới trùng tộc sẽ dựa vào một cánh cổng không gian chỉ có 20 mét tiến hành chiến tranh toàn diện. Phải biết rằng cổng không gian 20 mét hạn chế tốc độ trùng tộc phái binh, không hợp với chiến thuật biển côn trùng của trùng tộc. Nếu là dựa theo tình huống bình thường, nghị trưởng Gao mang theo hơn 100 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 2000 thiên không kỵ sĩ cấp 4, cùng chiến tranh thần điện loại nhỏ, cũng đủ giải quyết cổng không gian phiền toái. Nhưng ai cũng không ngờ, ở dưới tình huống thần chiến tranh ra tay, trận chiến phòng ngự cổng không gian vẫn thất bại. Từ một điểm này phương diện thần điện phải một lần nữa nhìn chăm chú vào một lần chiến tranh này trùng tộc phát động, đây cũng là nguyên nhân năm vị đại giám mục đồng thời đến. Lần này hy sinh 2000 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, cùng với năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thần điện sẽ cho trợ cấp đẳng cấp cao, mặt khác toàn bộ kỵ sĩ tham chiến đều sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, người làm ra cống hiến quan trọng, thần điện cũng không keo kiệt tước vị cùng lãnh địa. Đại giám mục Adel tiếp tục nói, kỵ sĩ hiện nay, đặc biệt kỵ sĩ cấp cao sĩ khí quả thật cần phần thưởng như vậy kích thích, thần điện suy xét chu đáo. Ánh mắt nghị trưởng Gao hơi sáng ngời, không người cảm tạ, hành động cổng không gian tổn thất cực lớn, ở trong kỵ sĩ cấp 4 cấp 5 tạo thành ảnh hưởng thật lớn, 2000 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hầu như liên quan đến tuyệt đại bộ phận quý tộc đỉnh cấp cùng đại quý tộc, trong quý tộc bị ảnh hưởng có một bộ phận bắt đầu ôm lòng oán hận đối với thần điện, rất nhiều kỵ sĩ ở hành tinh Tu La, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Nhưng rất nhiều kỵ sĩ đều đang lo lắng bọn họ có thể bị vứt bỏ giống 2000 thiên không kỵ sĩ cấp 4 kia hay không. Tuy nói việc thưởng không thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện này, lại có thể cho kỵ sĩ tham chiến cảm nhận được thái độ của thần điện, thưởng cũng có thể khích lệ các kỵ sĩ kiến công lập nghiệp. Loại chiến tranh cấp bậc này tuy nguy hiểm, nhưng lại là cơ hội tốt nhất kiếm lấy công huân, chỉ cần để các kỵ sĩ nhìn thấy hy vọng, bọn họ có thể bộc phát ra sự nhiệt tình thật lớn. Nghị trưởng Gao, tôi bên này còn có một nhiệm vụ. Do ngài tuyên bố ra ngoài, thần điện cần một vị kỵ sĩ thực lực đủ cường đại, tới cổng không gian, sử dụng thần khí phong ấn thần điện cung cấp, phong tỏa cổng không gian. Đại giám mục Adel nói tiếp. Các đại giám mục rất bận rộn, việc tuyên bố phần thưởng bọn họ đến quyết định, việc ban phát tất cả do phía dưới thao tác, được, tôi mang nhiệm vụ thông báo đến mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ánh mắt nghị trưởng Gao hơi co lại, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười không người nói. Thật ra trong lòng hắn đã cực kỳ rõ, đại giám mục Adel tuyên bố nhiệm vụ này, không bằng nói là muốn trực tiếp cho lĩnh chủ Atua tới cổng không gian đi bố trí thần khí phong ấn. Nếu thực dễ dàng như vậy, nghị trưởng Gao dẫn dắt hơn 100 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã sớm làm được. Chuyện hơn 100 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể hoàn thành, để một mình lĩnh chủ Atua đi hoàn thành, cho dù là mạo hiểm hoàn thành. Trung tộc ở phụ cận cổng không gian cũng đủ để mang lĩnh chủ Atua vây giết rất nhiều lần, cho nên nghị trưởng Gao làm bộ như không rõ nguyên do, dựa theo quy củ làm việc, hắn đã nghĩ sẵn, trở về liên lạc ngay lĩnh chủ Atua, nhất định khuyên bảo lĩnh chủ Atua đừng tiếp nhiệm vụ này. Vậy vất vả nghị trưởng Gao rồi. Đại giám mục Adel có chút bất ngờ nhìn nghị trưởng Gao một cái, cười nói, đại giám mục Adel quả thật có ý tứ mời lĩnh chủ Atua ra tay, nhưng lĩnh chủ Atua lần này biểu hiện quá mức chói mắt, cưỡng chế yêu cầu lĩnh chủ Atua làm nhiều hơn nữa, đừng nói là quý tộc bên kia, dù là nội bộ thần điện cũng sẽ có câu oán hận. Vốn định từ nghị trưởng Gao bên này xuất phát, không ngờ nghị trưởng Gao đã từ chối, phương diện thần điện thưởng cực kỳ nhanh. Toàn bộ kỵ sĩ tham chiến, bởi vì có thần quan đi theo, cho nên chiến tích của mỗi một vị kỵ sĩ đều có thống kê chuẩn xác, bởi vì không biết trùng tộc khi nào đến, buổi chiều cùng ngày ngay tại trước cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Tu La, cử hành nghi thức đơn giản mà lại long trọng. Nói đơn giản, là vì lần này số người thưởng quá nhiều, thời gian cho mỗi một vị kỵ sĩ nhận thưởng đều rất ngắn, nói là long trọng, là vì toàn bộ hành tinh Tu La tập trung mấy chục vạn kỵ sĩ, ở trường hợp này ban thưởng. Có thể nói là vinh quang thật lớn. Kỵ sĩ bình thường không có tư cách tới gần nơi ban thưởng, nhưng mười mấy vị thần quan liên thủ thi triển thần thuật, mang nghi thức trao giải ở mặt đất chiếu đến không trung, chỉ cần kỵ sĩ ở phụ cận chủ thành Tu La, đều có thể thông qua hình chiếu quan sát nghi thức trao giải lần này. Từ vạn năm trước, năm vị thần vĩ đại đánh bại các tà thần tàn bạo, mang hòa bình cùng an bình tới cho thế giới này, từ đó về sau thế giới này có một cái tên thống nhất, thần chúc đại thế giới. Trong vạn năm tồn tại tà ác luôn muốn phá hoại thế giới an bình, mang thần chúc đại thế giới về niên đại hỗn loạn kia. Cổng không gian ở tinh vực hỗn loạn kia, chính là tà thần sống lại gây nên, vọng tưởng thông qua phương thức này diệt thế giới chúng ta. Hành vi của tà thần sẽ thất bại giống vạn năm qua tà thần thử vô số lần, vì thế giới này có các ngươi, có kỵ sĩ thủ hộ thế giới. Kỵ sĩ anh dũng lần lượt đánh bại tà thần, khiến kế hoạch của tà thần lần lượt phá diệt, chiến dịch cổng không gian. Kỵ sĩ càng biểu hiện ra tinh thần không sợ hy sinh, bọn họ thắng được đủ thời gian phòng ngự cho trấn thủ tinh cùng hành tinh Tu La. Ở nơi này ta đại biểu thần điện hướng kỵ sĩ tham dự chiến tranh lần này, cùng với chiến tranh hành tinh Tu La cùng trấn thủ tinh ban phát ngợi khen, thưởng các kỵ sĩ trả giá, giám mục Gkinli đứng ở trên bục trao thưởng trầm giọng nói. Hắn ở lúc nói chuyện, sử dụng thần thuật mang thanh âm của hắn phóng to, đương nhiên, ở lúc thanh âm phóng to. Trong thần thuật cũng mang theo một ít hiệu quả mê hoặc lòng người. Mấy chục vạn kỵ sĩ ở lúc nghe được giám mục Gkinli nói chuyện, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm phương hướng bục trao thưởng. Đương nhiên, trong các kỵ sĩ này kẻ tỉnh táo cũng không ít, một bộ phận thiên không kỵ sĩ cấp 4, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều rất bình tĩnh, một số việc đã xảy ra, cũng không phải một hai câu nói tốt là có thể thay đổi. Chương 1995, ban phát. Hai, ở trong toàn bộ kỵ sĩ, có một vị kỵ sĩ như vậy, hắn trợ giúp thần điện thủ hộ hành tinh Tu La, lại một mình bay qua tinh vực hỗn loạn, thu phục trấn thủ tinh, cùng đi sứ liên bang vũ trụ mang về hạm đội liên bang tiếp viện, vị kỵ sĩ này chính là giám mục Gkinli khi nói tới đây, kỵ sĩ xung quanh bao gồm kỵ sĩ xa hơn đồng loạt hô ra cái tên kia, chẳng qua cái tên các kỵ sĩ hô ra không giống nhau, nhưng những cái tên này đều đại biểu cho cùng một người. Lĩnh chủ Atua. Đệ nhất kỵ sĩ, vô địch kỵ sĩ, thậm chí tiếng hô đệ nhất kỵ sĩ cùng kỵ sĩ vô địch, so với tiếng hô lĩnh chủ Atua càng nhiều hơn. Giám mục Gkinli cũng có chút bất ngờ, xem ra thanh danh lĩnh chủ Atua so với trong tưởng tượng càng thêm hiển hách. Hắn cùng lĩnh chủ Atua xem như rất quen thuộc, lĩnh chủ Atua ở trong 2 năm thời gian, đã được các kỵ sĩ điên cuồng theo đuổi, loại hiện tượng này ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới cũng rất hiếm thấy, chính là lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua tuy không tham dự chiến dịch cổng không gian, nhưng cống hiến hắn làm ra là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế, thần điện ban cho hắn danh hiệu, kỵ sĩ vô địch, giám mục Gkinli mỉm cười lớn tiếng nói. Oanh, một tiếng thảo luận giống như là vỡ tung, vang lên ở các nơi của chủ thành Tu La. Muốn nói lĩnh chủ Atua làm ra cống hiến lớn như vậy, chỉ là cho một cái danh hiệu, kỵ sĩ vô địch, có lẽ nhìn như không tương xứng, nhưng đối với mỗi một người thần chúc đại thế giới mà nói. Có được danh hiệu được thần điện tán thành, loại vinh dự này so với tước vị, so với thân phận nghị viên càng thêm quý giá. Trong vạn năm lịch sử thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ có thể có được danh hiệu sẽ không vượt qua con số 20, chia đều xuống mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một vị. Trên thực tế còn không thể tính như vậy, bởi vì tuyệt đại bộ phận danh hiệu kỵ sĩ đều xuất hiện ở thời kỳ đầu của thần chúc đại thế giới, về sau số lượng danh hiệu kỵ sĩ ít đến đáng thương. Thần điện cho lĩnh chủ Arthur còn là danh hiệu kỵ sĩ vô địch, loại này rõ ràng chính là đã tán đồng thân phận cùng thực lực cường giả kỵ sĩ số 1 của hắn. Danh hiệu kỵ sĩ vô địch là năm đại thần điện thương lượng cho ra, năm vị đại giám mục từng tự mình hỏi đến việc này. Không có cách nào cả, công tích của lĩnh chủ Arthur thật sự là quá nhiều, công tích trước đó tuy từng cho khen thưởng, nhưng những phần thưởng đó thật ra vẫn là có điều không hợp với công tích của hắn, điểm ấy thần điện nhớ cực kỳ rõ ràng. Lĩnh chủ Arthur quá trẻ tuổi, kế hoạch ban đầu của thần điện là chuẩn bị ở trong ngày tháng về sau, không ngừng cho lĩnh chủ Arthur phần thưởng thích hợp, nhưng lần này thật sự là không áp xuống được, cũng không thể áp chế nữa. Vì dựng lên một cái điển hình, thần điện phải cho phần thưởng tốt nhất đối với công thần lớn nhất, mà lĩnh chủ Arthur nay thân phận địa vị đều đạt tới cực hạn của quý tộc, thậm chí ngay cả thực lực cũng được các kỵ sĩ thần chúc đại thế giới tán thành là số một. Lãnh địa hai tinh cầu cũng đã khiến thế lực mỏng manh của lĩnh chủ Arthur quản lý gian nan, phần thưởng đối với lĩnh chủ Arthur mới sẽ suy xét đến danh hiệu kỵ sĩ. Đương nhiên, công tích của lĩnh chủ Arthur tuyệt đối không chỉ có những thứ này, như 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự thủ hộ hành tinh Tu La, như 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liều mạng tổn thất phân thân năng lượng cứu cả quần thể, phi thuyền tinh không, vân vân. Những công tích này nếu dựa theo thực tế để tính, đều phải tính đến trên người lĩnh chủ Arthur. Thần điện cũng chưa làm như vậy, mà là chuẩn bị mang bộ phận công tích này quy về các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia. Thánh điện kỵ sĩ Halo đứng ở dưới bục trao thưởng hơi ngẩn ra, tâm thần David ngay trong linh hồn thánh điện kỵ sĩ Halo, ở lúc nghe được phần thưởng bất ngờ này, trong lòng hắn là kỳ quái. Danh hiệu kỵ sĩ chính là một truyền thuyết, mỗi một vị danh hiệu kỵ sĩ đều có chiến tích đáng kiêu ngạo, công tích của bọn họ được viết thành sách, thông qua năm đại thần điện tiến hành tuyên truyền. Danh hiệu kỵ sĩ cũng là thần tượng của các kỵ sĩ đều là nghe câu chuyện danh hiệu kỵ sĩ lớn lên, nhưng nơi này chỉ có David là ngoại lệ, con đường kỵ sĩ của hắn từ 2 năm trước bắt đầu, sau đó chính là một đường hát vang tiếng mạnh, ngay cả thời gian trao đổi với kỵ sĩ khác cũng không có, hắn đã trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn lần đầu tiên biết danh hiệu kỵ sĩ, còn là từ trong sách nhìn thấy, nay hắn càng là linh hồn trước một bước đạt tới cấp truyền kỳ. Thân thể càng cải tạo thành thân thể Hắc Long có được tiềm lực lớn hơn nữa, hắn kỵ sĩ này đã không biết có tính là kỵ sĩ hay không, lại đã trở thành danh hiệu kỵ sĩ. Cho nên David đối với chỉ cho hắn danh hiệu kỵ sĩ vô địch, không có bất cứ phần thưởng nào khác tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, cũng may mà bản thân hắn không ở đây, mới chưa trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Lĩnh chủ Arthur này ở trấn thủ tinh, thủ hộ biên cảnh đi thông chiến tinh, liền do nghị trưởng Gao nhận thay. Giám mục Gokinly hướng nghị trưởng Gao gật gật đầu nói. Nghị trưởng Gao không chối từ, quan hệ giữa hắn cùng lĩnh chủ Arthur đã sớm buộc vào một thể, hắn dựa vào canh hạt sen noãn tâm của lĩnh chủ Arthur lôi kéo thánh điện kỵ sĩ, trong chiến tranh thánh điện kỵ sĩ dưới trướng lĩnh chủ Arthur lại liều chết bảo hộ hắn, loại quan hệ này là bất luận kẻ nào cũng nhìn thấy. Giám mục Gokinly mang một tấm huy chương vẽ hoa văn phức tạp giao tới trong tay nghị trưởng Gao không người nhận lấy. Nghi thức ngắn gọn chấm dứt, giám mục Gokinly kế tiếp tuyên bố liền cực kỳ đơn giản, tên cùng công tích, sau đó là kỵ sĩ lên bục. Từng vị kỵ sĩ đi lên bục trao thưởng, tiếp nhận từng phần thưởng, quan trọng nhất là hưởng thụ phần vinh quang này. 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 David để lại hành tinh Tu La, toàn bộ được trao tặng tước vị bá tước, ở trên thân phận 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này chính thức tiến vào hệ thống quý tộc. Phần thưởng này cùng công tích của 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trái lại cũng tương xứng. Trong chiến đấu ở hành tinh Tu La, 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều là chiến đấu với trùng tộc thực lực hơi yếu, cũng không có bao nhiêu tính nguy hiểm. 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước đó ngay cả thân phận cũng không có, nay trở thành bá tước, phần thưởng này xem như không tệ, nhưng kỵ sĩ ở đây lại là thấy được một mặt khác, gia tộc Lucer của lĩnh chủ Arthur, tuy là quý tộc đỉnh cấp tôn quý, trước đó chỉ có một tước vị công tước. Chương 1996, tín ngưỡng, 1. Từ giờ khắc này bắt đầu, gia tộc Lucer liền có thêm 8 tước vị bá tước, lấy công tích để tính, 8 tước vị cũng không phải điểm cuối, gia tộc Lucer sẽ có nhiều tước vị hơn. Vấn đề ở chỗ cho dù là gia tộc quý tộc đỉnh cấp hiện nay, cũng không có bao nhiêu điều kiện ở trong gia tộc đổi lấy nhiều tước vị bá tước như vậy, cái này không chỉ là công huân đổi cần, càng là vì công huân duy trì tám tước vị bá tước này về sau mỗi một thế hệ cần đạt được. Sau đó là bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác của David bởi chiến công đạt được tước vị hầu tước, đồng thời cũng đạt được bốn lãnh địa độc chiếm đại lục. Thời gian đã đến buổi tối, hào quang thần thuật chiếu rọi buộc trao thưởng, thật ra kỵ sĩ ở đây đã sớm phát hiện, thánh điện kỵ sĩ Halo cũng chưa lên đài. Bọn họ dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ Halo, ai cũng biết như loại nghi thức trao giải này, vị đầu tiên cùng một vị cuối cùng là đạt được ích lợi lớn nhất. Quả nhiên, ánh mắt giám mục Gherkinly nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ Halo, trên mặt mang theo nụ cười, cho mời một vị kỵ sĩ cuối cùng được khen thưởng, hắn chính là thánh điện kỵ sĩ Halo, hắn ở trong chiến tranh với trùng tộc, biểu hiện ra anh dũng không sợ hãi kỵ sĩ nên có, cùng với tinh thần hy sinh càng thêm quan trọng. Hắn cũng là vị kỵ sĩ không thuộc thần điện đầu tiên gần 500 năm qua nhận thần ân của chủ ta. Trong ánh mắt giám mục Gherkinly cũng mang theo ý thân thiết, hắn lớn tiếng nói. David nghe được giám mục Gherkinly nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút khác thường, trao giải này đầu tiên đã khen hắn, một người cuối cùng vẫn là khen hắn. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Halo làm phân thân thánh điện kỵ sĩ, coi như là cá thể độc lập. Thánh điện kỵ sĩ Halo đi lên bục trao thưởng. Hướng giám mục Gherkinly hành lễ kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ Halo, ngài là hình mẫu của kỵ sĩ, phần thưởng của ngài là nghị viên nghị hội tối cao, tước vị của ngài tăng lên tới công tước, ngài cần chế tạo huy hiệu của mình, ở trong tinh cầu chỉ định chọn một cái làm lãnh địa. Giám mục Gherkinly mỉm cười tuyên bố, lần này không chỉ là toàn bộ kỵ sĩ nghe được phần thưởng ngay người, ngay cả David đang nhận thưởng cũng ngay người, thưởng lớn như vậy vượt qua công tích của thánh điện kỵ sĩ Halo. Tuy nói cùng bốn vị thánh điện kỵ sĩ khác cùng nhau cứu quần thể phi thuyền tinh không, nhưng từ dân thường đến tước vị hầu tước, lại thêm lĩnh chủ một đại lục, đây đã là phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Thánh điện kỵ sĩ Halo so sánh với công tích bốn vị thánh điện kỵ sĩ khác, nhiều ra chỉ có liều chết cứu nghị trưởng Gao, bởi vì sự kiện này được thần chiến tranh ban ân, không chỉ thương thế khôi phục ngay cả thực lực cũng tăng vọt. Hắn cho rằng thần ân của thần chiến tranh chính là phần thưởng đối với biểu hiện của hắn ở trên chiến trường. Không ngờ phần lớn thật sự lại là ở nơi này. Chỉ có số ít quý tộc đỉnh cấp nội tình thâm hậu trong lòng biết, thánh điện kỵ sĩ Halo đã được thần chiến tranh tiếp nhận, điểm ấy chỉ từ vị kỵ sĩ đầu tiên 500 năm qua không thuộc thần điện nhận thần ân của thần chiến tranh là có thể biết. Sự tán thành này quan trọng hơn bất cứ chiến công nào, thần điện sẽ bởi vì thần chiến tranh tán thành mà cho ra phần thưởng lớn vượt quá công tích cũng chẳng có gì lạ. Trong phần thưởng này, phân lượng nặng nhất chính là thân phận nghị viên. Về phần nói tước vị tăng lên tới công tước, cái này dù là không nói, nghị hội tối cao cũng sẽ hướng thần điện xin, bởi vì mỗi một vị nghị viên đều có được tước vị công tước. Tâm tư một ít kỵ sĩ bắt đầu có chút suy nghĩ lung tung, cái này có phải thần điện đang phân hóa thánh điện kỵ sĩ Halo cùng lĩnh chủ Arthur hay không? Này nên xưng là lĩnh chủ Halo. Nhưng loại ý kiến này cũng chỉ có kỵ sĩ bình thường sẽ nghĩ như vậy, kỵ sĩ từng thật sự trải qua chiến dịch cổng không gian sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ nhìn thánh điện kỵ sĩ Halo bởi vì mệnh lệnh của lĩnh chủ Arthur, đã có thể trả giá sinh mệnh bất cứ lúc nào để bảo vệ nghị trưởng Gao, loại trung thành này không phải là tước vị cùng thân phận nghị viên cái gì có thể phân hóa. Mặc kệ các kỵ sĩ ở đây nghĩ như thế nào, thánh điện kỵ sĩ Halo đứng ở trên bục trao thưởng hôm nay hào quang tỏa ra khắp chốn. Thánh điện kỵ sĩ Halo từ một thánh điện kỵ sĩ không có tiếng tăm gì, nhảy vọt trở thành quý tộc đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới, cũng sẽ có được thân phận nghị viên của mình. Trở thành lĩnh chủ, loại chuyện này chỉ xuất hiện trong câu chuyện truyền kỳ, đã chân thực xuất hiện ở trước mặt các kỵ sĩ, khiến các kỵ sĩ không khỏi cảm xúc dâng trào. Nếu thánh điện kỵ sĩ Halo có thể làm được, như vậy bọn họ cũng có thể làm được, có lẽ không chói mắt bằng thánh điện kỵ sĩ Halo, nhưng chỉ cần có 1/10 phần thưởng của thánh điện kỵ sĩ Halo, vậy là đủ rồi. Thánh điện kỵ sĩ Halo không người tiếp lấy một chồng văn thư, hắn trước đó ngay cả thân phận quý tộc cũng không phải. Cho nên tất cả thủ tục đều cần một lần nữa xử lý. Thánh điện kỵ sĩ Halo, hy vọng ngài kiên định tín ngưỡng, chủ ta cực kỳ chú ý đối với ngài. Giám mục Gherkinly ở lúc đưa qua văn thư, dùng giọng cực khẽ nói. David nghe được lời của giám mục Gherkinly, trong ánh mắt có một tia hiểu ra, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân lớn nhất đạt được phần thưởng này. Hắn ở lúc khống chế thánh điện kỵ sĩ Halo tiếp nhận thần ân của thần chiến tranh, đã mở ra trạng thái cuồng nhiệt tín ngưỡng. Trạng thái này khiến thần chiến tranh phán đoán hắn là một tín đồ cuồng nhiệt. Một thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có được tín ngưỡng kiên định, có được mỹ đức tốt đẹp, dũng cảm hy sinh, có gan kính dân, ở trong mắt thần chiến tranh, đây là kỵ sĩ hoàn mỹ. Loại người mình này đương nhiên cần đặc biệt chú ý, cùng đêm trao thưởng chấm dứt, David Sa ở Trấn Thủ Tinh, ngồi ở trong phòng ngủ, hắn luôn cảm giác từ sau khi đạt được danh hiệu kỵ sĩ vô địch, đã có chút không thích hợp. Trấn Thủ Tinh cũng không có chiến sự, nhóm tiếp viện thứ ba của quân đội liên bang đã đến, đây lại là một hạm đội vạn chiếc chiến hạm, một chiếc hàng không mẫu hạm là tàu chỉ huy, điều này khiến sức phòng ngự của Trấn Thủ Tinh tăng cường rất nhiều. Trước mắt các binh sĩ điều tra của quân đội liên bang vũ trụ đang một lần nữa bố trí thiết bị điều tra, nhưng tinh vực cách cổng không gian quá mức tới rõ ràng bị tăng mạnh phòng ngự, thiết bị điều tra căn bản không thể tới gần nơi đó, chỉ cần tới gần sẽ bị trùng tộc phá hư. Chương 1997, tín ngưỡng, 2, David ở bộ chỉ huy cũng không có việc gì, cảm giác thân thể xuất hiện khác thường liền quay về phòng chuẩn bị kiểm tra một phen cẩn thận, tinh thần hắn đảo qua toàn thân mình, sau đó lại tiến vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, cũng mang toàn thân quét một lần, chưa phát hiện thân thể nơi nào có khác thường, nhưng hắn có thể 100% khẳng định, quả thật có chuyện gì đã xảy ra ở trên người hắn. Alexis, ngươi giúp ta nhìn xem, trên người ta đã xảy ra cái gì? Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, David chỉ có thể xin Hắc Long Alexis giúp đỡ. Hắc Long Alexis từ sau lần trước nói tới việc để David học tập tín ngưỡng thành thần, thường xuyên sẽ suy nghĩ công việc tương quan thời gian dài, để có thể trợ giúp được David. Nghe được David nói, Hắc Long Alexis mang tư duy từ trong trầm ngâm thu hồi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua David. Ồ, Arthur đại nhân, trên người ngài sao có thể có nhiều tín ngưỡng quay chung quanh như vậy? Hắc Long Alexis ngạc nhiên hỏi, David sở dĩ chỉ là cảm giác khác thường, lại không cách nào phát giác khác thường đến từ nơi nào, chính là vì lực lượng tín ngưỡng khó có thể phát giác, hắn cũng không có truyền thừa tín ngưỡng thành thần, điều này khiến hắn cho dù có được linh hồn cấp truyền kỳ, cũng không cách nào phát hiện chuẩn xác lực lượng tín ngưỡng tồn tại. Nhưng ở sau khi nghe được Hắc Long Alexis nói, David đặc biệt chú ý một lần năng lượng bên người, ở dưới sự chú ý của hắn, rốt cuộc phát hiện một tia khác biệt đó. Ở bên người hắn quanh quẩn một tia năng lượng quỷ dị, những năng lượng dao động này cực kỳ mỏng manh, nếu không phải đặc biệt chú ý quả thật rất khó phát giác được. Đây còn là linh hồn David đạt tới cấp truyền kỳ, nếu là hắn trước đây, cho dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không cách nào cảm giác được loại năng lượng tín ngưỡng này. Trên người ta sao có thể có tín ngưỡng quay quanh? David cũng rất kỳ quái, hắn lại chưa làm cái gì, trên người sao có thể có thêm năng lượng tín ngưỡng? Đột nhiên, David nghĩ tới danh hiệu kỵ sĩ vô địch, nghĩ tới tất cả cái này đều là xảy ra ở sau khi trao thưởng. Alexis, thần điện cho ta danh hiệu kỵ sĩ vô địch, có thể có liên quan với cái này hay không? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Chính là nguyên nhân này, thần điện là ý chí thần linh kéo dài, danh hiệu bọn họ tán thành, ở trên trình độ nhất định chính là danh hiệu quy tắc thế giới tán thành, danh hiệu này sẽ làm người tán thành đối với danh hiệu này hoặc nhiều hoặc ít sinh ra lực lượng tín ngưỡng. Hắc Long Alexis tiếp nhận phán đoán của David nói, cũng chính là nguyên nhân này, năm đại thần điện rất ít ban cho kỵ sĩ danh hiệu, bởi vì ban cho kỵ sĩ danh hiệu sẽ sinh ra một bộ phận lực lượng tín ngưỡng. Ở trong ghi chép bí ẩn của thần điện, sau khi thần chúc đại thế giới thành lập không lâu, một vị kỵ sĩ cường đại được trao tặng danh hiệu Quang Huy kỵ sĩ. Mượn danh hiệu này, vị kỵ sĩ cường đại này lợi dụng truyền thừa tín ngưỡng thành thần từ chỗ tà thần thu được, thành công tấn thăng truyền kỳ cùng bán thần. Sau khi vị Quang Huy kỵ sĩ này trở thành bán thần, khí tức của hắn cũng hoàn toàn bại lộ ở trong cảm giác của năm đại thần linh, cuối cùng vị Quang Huy kỵ sĩ này bị thần chiến tranh giết chết. Từ đó về sau, danh hiệu kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới càng ngày càng ít, thần điện cũng cố gắng không ban cho kỵ sĩ danh hiệu. David nhắm chừng cũng không thể ngờ được, nguyên nhân danh hiệu kỵ sĩ vô địch của hắn có thể thông qua, cũng không phải thật sự không có phần thưởng khác có thể thay thế, mà là vì rượu vang. Rượu vang sản xuất từ hành tinh Gami đã trở thành hưởng thụ quan trọng của cao tầng năm đại thần điện, ở dưới loại âm thầm ảnh hưởng này, cao tầng năm đại thần điện đối với lĩnh chủ Arthur sản xuất rượu vang hành tinh Gami tự nhiên cũng sinh ra hảo cảm. Loại hảo cảm này có lẽ bình thường nhìn không ra, nhưng ở lúc nghiên cứu phần thưởng cho lĩnh chủ Arthur, sau khi có người đưa ra danh hiệu, xuất phát từ loại hảo cảm này thế mà không có ai đưa ra phản đối, cứ như vậy thông qua phần thưởng danh hiệu kỵ sĩ. Ở trước khi có danh hiệu kỵ sĩ vô địch, chiến lực kỵ sĩ của David tuy cũng được kỵ sĩ thần chúc đại thế giới tán thành, nhưng loại tán thành này không thể được quy tắc thế giới tán thành, không thể sinh ra lực lượng tín ngưỡng tương ứng. Nhưng ở sau khi thần điện chính thức ban cho danh hiệu kỵ sĩ vô địch, các kỵ sĩ tán thành đối với thực lực của David, liền chuyển hóa trở thành lực lượng tín ngưỡng. Kỵ sĩ nghề nghiệp này đối với thực lực là cực kỳ coi trọng, các kỵ sĩ đối với cường giả có sùng bái trời sinh. mà David được công nhận kỵ sĩ mạnh nhất, loài sùng bái này cũng liền càng thêm nhiệt liệt. Hơn nữa, theo danh hiệu kỵ sĩ vô địch truyền bá, toàn bộ kỵ sĩ thần chúc đại thế giới ở sau khi tán thành danh hiệu kỵ sĩ vô địch đều sẽ sinh ra lực lượng tín ngưỡng, quần thể này là cực kỳ khổng lồ. Thậm chí khi danh hiệu kỵ sĩ vô địch truyền đến trong tai dân chúng bình thường, những người hy vọng có đứa nhỏ trở thành kỵ sĩ kia, những người có chí trở thành kỵ sĩ kia, cũng sẽ sinh ra lực lượng tín ngưỡng. Nhắm chừng ngay cả thần điện cũng không ngờ, một cái danh hiệu kỵ sĩ vô địch sẽ mang đến cho David lực lượng tín ngưỡng khả quan. Chỉ tiếc David đến nay không có truyền thừa tín ngưỡng thành thần, những lực lượng tín ngưỡng này quanh quẩn ở bên người, căn bản không thể lợi dụng. Hắn đương nhiên không cam lòng, hắn thử dùng tinh thần, dùng lực lượng hắc long, dùng quy tắc lực lượng vân vân các loại thủ đoạn, lại căn bản không thể điều động lực lượng tín ngưỡng bên người mảy may. Trong lòng David rất bất đắc dĩ, cơ hội tăng lên bản thân ở ngay bên người, nhưng hắn không thể lợi dụng. Suốt một buổi tối, David đều đang không ngừng thử, hắc long Alexis đối với lực lượng tín ngưỡng cũng không có nghiên cứu, cho nên bất lực ở phương diện này. Buổi sáng, David rửa mặt một phen, đứng dậy tới phòng chỉ huy, vừa tiến vào liền thấy được Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ Nelson đang nói với Thượng tướng Francis cái gì. Thánh điện kỵ sĩ Dexter, Thánh điện kỵ sĩ Nelson, chào buổi sáng hai vị, hôm nay sao lại có rảnh tới nơi này? David cười phất tay hô, nơi này là bộ chỉ huy liên bang. Hắn cũng không sử dụng lễ tiết quý tộc rườm rà của thần chúc đại thế giới. Điều này trái lại khiến hắn tìm được cảm giác trước kia ở liên bang vũ trụ, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy, nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thoải mái. Ra mắt kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Arthur, chúc mừng ngài đạt được danh hiệu kỵ sĩ vô địch. Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson đồng thời không người, hành lễ kỵ sĩ nói. Chương 1998, tín ngưỡng, 3, các anh cũng biết rồi. David cười không người đáp lễ nói, đương nhiên, không chỉ chúng tôi, tin tưởng hôm nay danh hiệu kỵ sĩ vô địch sẽ truyền khắp toàn bộ thần chúc đại thế giới, ngài sẽ trở thành thần tượng một thế hệ mới của kỵ sĩ, Thánh điện kỵ sĩ Dexter nghiêm túc trả lời. David thẳng đến lúc này, mới phát hiện hắn đã xem nhẹ tác dụng của danh hiệu kỵ sĩ vô địch này, tự như danh hiệu này cũng không chỉ cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho hắn. Xem thái độ của Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ Nelson. Có thể chuyên vì chuyện này tới gặp hắn, có thể thấy được trình độ coi trọng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối với danh hiệu kỵ sĩ. Cũng không chỉ thần chúc đại thế giới, lĩnh chủ Arthur cũng là niềm kiêu ngạo của liên bang, câu chuyện của hắn ở liên bang cũng truyền lưu rất rộng, danh hiệu kỵ sĩ vô địch cũng sẽ lan truyền ở trong liên bang. Thượng tướng Francis ở một bên cười nói, theo chiến hạm liên bang vũ trụ tiến vào thần chúc đại thế giới tham chiến, tuyên truyền tương ứng cũng tiến hành quy mô lớn ở cảnh nội liên bang. Vì tuyên truyền liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới hữu nghị, lĩnh chủ Arthur tồn tại đặc thù này cũng thành đối tượng trọng điểm tuyên truyền. Lĩnh chủ Arthur trưởng thành ở liên bang vũ trụ, có thể nói chính là một thành viên của liên bang, ngắn ngủn 2 năm thời gian sau trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, quý tộc đỉnh cấp, nghị viên nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới, có được 2 tinh cầu lãnh địa. Thành tựu của lĩnh chủ Arthur trong thời gian ngắn truyền khắp liên bang, câu chuyện dốc lòng như vậy lại cộng thêm đang lúc nhu cầu tuyên truyền chiến tranh càng tản ra rập trời rập đất. Các anh đã đến đây, buổi sáng đừng đi nữa, giữa trưa cùng nhau dùng bữa, chỗ tôi cất giữ đồ ăn không ít chuẩn bị sẵn. David cười nói với hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sau đó lại quay đầu nói với Thượng tướng Francis, ngài có rảnh cũng cùng nhau đi. Vậy chúng tôi không khách khí, thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson ánh mắt đồng loạt sáng ngời, vội vàng cười đáp. Tôi là từng nghe đại nguyên soái đề cập ngài nấu nướng, xưng liên bang không ai có thể bằng, hôm nay tôi cần phải thưởng thức một phen. Thượng tướng Francis cũng nói theo, trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới, về năng lực, nấu nướng của David, nhắm chừng người không biết cực ít, mà trong liên bang vũ trụ, cũng chỉ có đại nguyên soái Angere số rất ít vài vị từng kiến thức David nấu nướng, thanh danh này cũng chỉ ở trong cao tầng quân đội liên bang có điều đồn đãi. Buổi sáng không có việc gì. Bữa trưa mọi người đều rất tận hứng, ở trước đại chiến có thể hưởng thụ được loại mỹ vị cực hạn này, ngay cả chiến tranh cũng trở nên thoải mái. Bữa trưa chấm dứt, Thánh điện kỵ sĩ Dexter và Thánh điện kỵ sĩ Nelson quay về cương vị chiến đấu trong vũ trụ, David và Thượng tướng Francis thì quay về phòng chỉ huy, báo cáo, phía trước truyền về hình ảnh mới nhất. Vừa vào phòng chỉ huy, quan tình báo đã tới báo cáo, Thượng tướng Francis vẻ mặt nghiêm túc, hắn là biết vì đạt được hình ảnh phụ cận cổng không gian. Quân đội đã bỏ vào bao nhiêu trả giá, riêng là thiết bị điều tra không người lái, đã phái ra lấy vạn để tính, lại thêm các loại thiết bị phụ trợ, hầu như là bị trùng tộc phá hư một cái, quân đội liền bổ sung một cái, liều mạng loại tiêu hao này từ nhiều tuyến đường hướng phía cổng không gian đẩy mạnh. Hình ảnh lần này đạt được là từ xa quay chụp, chỉ có 10 giây hình ảnh, sau đó bộ thiết bị điều tra này liền bị phá hủy. Thượng tướng Francis ở trên màn ánh sáng lớn chính giữa liên tục nhấn vài cái, hình ảnh điều tra xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Trong vũ trụ, ở dưới ánh sáng cổng không gian chiếu rọi, lại thêm bản thân thiết bị điều tra quang học tăng cường, hình ảnh là cực kỳ rõ ràng. Trung tộc không đếm xuể ở trong vũ trụ lẳng lặng lơ lửng, cổ quái là đầu chúng nó đều hướng về một phương hướng, điểm ấy rất dễ phán đoán, từ trên hình ảnh nhìn lần đầu tiên đã phát hiện, ở trên điểm phương hướng đầu toàn bộ trung tộc tập trung, có một trung tộc cực kỳ khổng lồ. Cái này sao có khả năng? Thân thể như vậy làm sao thông qua cổng không gian? David nhìn thấy chiều cao hình thể của con trùng tộc này, không khỏi lên tiếng nói, phải biết rằng mặc dù có một số trùng tộc trời sinh có được năng lực vận chuyển, giống âm bạo thiết giáp trùng vân vân, nhưng loại trùng tộc này sau khi không gian mở ra, thì không thể thông qua cổng không gian. Cho nên cổng không gian đường kính 20 mét, nhiều nhất chỉ có thể để trùng tộc 20 mét đi vào, lấy chiều cao trùng tộc bên cạnh con trùng tộc khổng lồ này để phán đoán, chiều cao con trùng tộc này đạt tới 100 mét kinh người. Dựa theo trùng tộc lấy kích thước thân bọ để phán định thực lực, con trùng tộc này thực lực sợ là vượt qua cấp 5. Thượng tướng Francis cũng biết con trùng tộc này cường đại, lòng hắn trầm xuống, trùng tộc như vậy tấn công phòng tuyến, bọn họ có thể ngăn được hay không? Lĩnh chủ Arthur, không biết ngài có nắm chắc đối phó con trùng tộc này hay không? Thượng tướng Francis quay đầu hướng David dò hỏi, thượng tướng Francis cũng không cần hỏi thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nansen. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ liên thủ chỉ có thể đối phó một con trùng tộc cấp 5, con trùng tộc này rõ ràng càng cường đại hơn, không phải bọn họ có thể ứng đối. Không rõ, con trùng tộc này rất mạnh, có thể mang đoạn hình ảnh này phục chế một phần cho ta, để cho tôi nghiên cứu một lần không? David lắc đầu hỏi, đương nhiên, nếu có thể có trợ giúp đối với ngài, coi như là không uổng phí cố gắng của đội điều tra. Thượng tướng Francis không hề do dự phục chế cho David một phần hình ảnh. Dù sao loại trùng tộc cường đại này, nếu chủ pháo từ xa không tạo ra được tác dụng, như vậy cuối cùng đối phó nó cũng chỉ có thể là lĩnh chủ Arthur. David lấy ra một cái vòng tay thân phận, đây vẫn là hắn lần trước đi sứ liên bang vũ trụ sử dụng, lúc này ở trong quân đội liên bang, cái vòng tay thân phận này cũng một lần nữa mở ra một bộ phận công năng. Dùng vòng tay thân phận tiếp thu hình ảnh, David đi đến một bên tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, tìm ra màn ánh sáng của vòng tay thân phận, bắt đầu truyền phát hình ảnh. Hắn mang hình ảnh truyền phát bình thường, lại không ngừng phóng to, xem xét một ít chi tiết. Hình ảnh này là thiết bị quân dụng điều tra quay chụp, cho dù cách rất xa, lại cũng không ảnh hưởng đến độ nét quay chụp. Ở lúc David mang hình ảnh phóng đại đến mức có thể xem xét chi tiết thân thể con trùng tộc khổng lồ đó, vẫn như cũ có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Chương 1999, nhiệm vụ 1, Hắc Long Alexis ngồi ở trên vai David hoạt động thân thể, nó và David cùng nhau xem hình ảnh. Arthur đại nhân, con trùng tộc này đã đạt tới cấp truyền kỳ, Hắc Long Alexis chỉ nhìn lướt qua, liền cực kỳ khẳng định thông qua khế ước chủ tớ nói. Thân thể lớn như vậy, là làm sao xuất hiện ở đây? David vừa xem xét vừa nói ra nghi hoặc trong lòng, ngài chưa phát hiện con trùng tộc truyền kỳ này không bị quy tắc thế giới áp chế sao? Hắc Long Alexis nhắc nhở, David lập tức phóng to đến mấy chỗ bộ vị thân thể của trùng tộc truyền kỳ. Lấy cái này để chứng thật lời Hắc Long Alexis, cái này không phải không tin Hắc Long Alexis, lấy thực lực của Hắc Long Alexis, phán đoán thực lực truyền kỳ căn bản không có khả năng mắc lỗi. Chỉ là đây là cơ hội học tập khó có được, hắn không có khả năng dựa vào Hắc Long Alexis mãi, hắn cũng muốn thông qua phương thức của mình tìm ra chứng cứ đây là một con trùng tộc truyền kỳ. Quả nhiên, răng nanh này, móng vuốt này, đều sắp đạt tới màu vàng đậm rồi, David chỉ vào mấy chỗ trong hình ảnh nói. Trên màn ánh sáng của vòng tay thân phận, David cùng Hắc Long Alexis đều đang quan sát trùng tộc truyền kỳ khổng lồ. Con trùng tộc truyền kỳ này hẳn là sau khi tới thần chúc đại thế giới mới bắt đầu tấn thăng, cũng không biết vì tấn thăng trùng tộc trả giá bao nhiêu. Hắc Long Alexis cảm thán nói, tuy phương thức tu luyện khác nhau, nhưng lấy kinh nghiệm Hắc Long Alexis đến xem, cho dù là cách cấp 5 tấn thăng truyền kỳ chỉ có một bước chân, cũng không phải nói tấn thăng là có thể tấn thăng. Truyền kỳ tấn thăng là cực kỳ đặc thù. Trong đó có rất nhiều điều kiện, như David có được ảnh thị không ngừng hấp thu năng lượng linh hồn như vậy, cũng là trải qua rất lâu mới khiến linh hồn tấn thăng thành cấp truyền kỳ, thân thể cách truyền kỳ còn có một khoảng cách, Trùng tộc cấp truyền kỳ trong hình ảnh, chỉ thông qua hình ảnh, Hắc Long Alexis đã có thể phán đoán ra thực lực của nó không chỉ ổn định ở cấp truyền kỳ, còn đang không ngừng tăng lên. Loại tình huống này dù là cự long nhất tộc năm đó, cũng cần tiêu hao thiên tài địa bảo hiếm thấy mới có thể làm được, loại thiên tài địa bảo này ở trong cự long nhất tộc cũng là vô cùng quý giá, ít nhất không phải thời điểm cực kỳ quan trọng, là sẽ không vận dụng. Cho nên Hắc Long Alexis suy đoán trùng tộc chỉ sợ cũng là tương tự, tiêu hao thiên tài địa bảo nào đó chưa biết, lúc này mới khiến con trùng tộc cấp truyền kỳ này nhanh chóng tấn thăng. Không đúng, sao ta cảm giác trạng thái đám trùng tộc này không phải đang nghỉ ngơi, mà là giống đang, David nói tới đây, cũng mang hình ảnh điều chỉnh đến trên thân trùng tộc ở bên, đưa ra một cái đặc tả gần người. Cầu nguyện. David cùng Hắc Long Alexis đồng thời nói, tuy không thể thông qua hình ảnh cảm giác được lực lượng tín ngưỡng tồn tại, nhưng tư thái của đám trùng tộc này làm người ta cảm nhận được giống như tín đồ thành kính, đang hướng chúa của chúng nó cầu nguyện. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắc Long Alexis lẩm bẩm. Alexis, ngươi đã nhìn ra cái gì? David nhìn thấy Hắc Long Alexis phản ứng lớn như thế, không khỏi kỳ quái hỏi, lấy kiến thức của Hắc Long Alexis. Hẳn là đối với đại đa số sự việc cũng sẽ không động dung, làm sao nhìn thấy biểu hiện của những trùng tộc này, sẽ giật mình như thế. Trùng tộc đây là đang tạo thần, Hắc Long Alexis trầm giọng nói. Tạo thần. David đột nhiên chấn động, đúng vậy, người xem trong đoạn hình ảnh này, mỗi một trùng tộc thông qua cổng không gian, đều sẽ bay đến một bên dừng lại, đầu hướng về trùng tộc truyền kỳ bắt đầu cầu nguyện, trùng tộc truyền kỳ không cần lực lượng tín ngưỡng. Chỉ có từ cấp truyền kỳ tấn thăng đến bán thần, mới cần dựa vào lực lượng tín ngưỡng, ta nghĩ trừ tạo thần, trùng tộc tuyệt đối sẽ không làm việc như thế, Hắc Long Alexis gật đầu nói. David nhìn trùng tộc cấp truyền kỳ đứng phụ cận cổng không gian, ánh mắt lóe lên, Alexis, nếu ở chỗ cổng không gian gặp trùng tộc cấp thần kia ra tay, ngươi có thể ngăn được không? David quay đầu nhìn Hắc Long Alexis ở đầu vai nghiêm túc hỏi, không thành vấn đề. Chẳng qua ta nếu ở thần chúc đại thế giới vận dụng chân thân, sẽ bị thần điện phát giác. Hắc Long Alexis nhắc nhở, thần điện dù là phát hiện chỗ cổng không gian có khí tức cấp thần xuất hiện, cũng sẽ chỉ coi là trùng tộc cấp thần. Trong mắt David hiện lên do dự, nhưng rất nhanh đã kiên định, nói, ta cũng muốn thử chiến lực trùng tộc cấp thần, đã lâu rồi chưa toàn lực chiến đấu. Trong mắt Hắc Long Alexis hiện lên kích động, nó trầm giọng nói, từ sau khi thức tỉnh lại, Hắc Long Alexis chưa từng toàn lực thi triển thực lực của mình, vẫn luôn lấy hình thái con mèo thu nhỏ xuất hiện. Cái này đối với Hắc Long Alexis yêu thích chiến đấu mà nói, là một loại trói buộc nghiêm trọng. Nhưng vì bản thân, cũng vì David vị chủ nhân này, nó cũng chỉ đành che giấu chiến lực của mình. David ở sau khi quyết định để Hắc Long Alexis ra tay, hắn liền không cân nhắc chiến lực những trùng tộc kia nữa, cũng không cân nhắc trùng tộc cấp truyền kỳ uy hiếp nữa. Có lẽ đối với Hắc Long Alexis mà nói, cũng chỉ có con trùng tộc cấp thần lộ ra một cái chân bọ kia mới là uy hiếp duy nhất. Lúc David chuẩn bị xuất phát, hắn cảm giác được phân thân 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại đều đồng loạt thu được một phần tin nhắn nhiệm vụ. Kỳ quái là trên pháp trận liên lạc của hắn không có bất cứ tin tức gì. Tâm thần của hắn tiến vào trong linh hồn lĩnh chủ Halo, bởi vì thân phận lĩnh chủ Halo biến hóa, điều kiện cư trú cũng đã xảy ra biến hóa. Lĩnh chủ Halo có một lều trại cấp lĩnh chủ riêng. Cái này cũng không cần lĩnh chủ Halo tự mình chuẩn bị, hắn ở nơi này tham gia chiến tranh, tất cả tiêu hao đều do phương diện thần điện phụ trách. Đặt ở trước kia, khi lĩnh chủ Halo vẫn là thân phận thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chỉ cần cung cấp một chỗ lều trại bình thường, cung ứng cơm ăn nước uống là được. Nhưng sau khi Halo trở thành lĩnh chủ, thì cần suy xét đến tôn nghiêm của lĩnh chủ, chính là vì thân phận địa vị sẽ có đãi ngộ khác nhau, mới sẽ khiến các kỵ sĩ điên cuồng lập công huân, không ngừng đổi lấy tước vị cao hơn. Cho dù lĩnh chủ Halo không cần, hắn cũng phải tiếp nhận tất cả điều kiện ưu đãi thần điện cung cấp, đây là thể hiện của thân phận, cũng là thể diện lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp nên có. Cũng là vì bảo hộ nghị trưởng Gao tốt hơn, lều trại lĩnh chủ của lĩnh chủ Halo ngay cạnh lều trại nghị trưởng Gao, còn lại còn có 12 lều trại quý tộc nhỏ một chút, là lều trại 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại của David. Chương 2000, Nhiệm vụ 2, những lều trại này mang lều trại nghị trưởng Gao bảo hộ ở bên trong. Bên ngoài còn có nhiều lều trại hơn, có lều trại lĩnh chủ cũng có lều trại thánh điện kỵ sĩ, những lều trại này hình thành một tập đoàn thế lực. Nếu là bình thường, thần điện tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy nghị trưởng nghị hội tối cao phát triển an toàn, tập đoàn thế lực này khổng lồ chưa từng có, hầu như chiếm 2/3 quý tộc đỉnh cấp, cùng với 8 phần thánh điện kỵ sĩ. Nhưng ở loại thời khắc chiến tranh này, thần điện lại hy vọng nghị trưởng Gao có được uy vọng cao hơn, để cho mệnh lệnh của thần điện có thể hoàn toàn quán triệt xuống. Tâm thần David lợi dụng linh hồn lĩnh chủ Halo đảo qua tình huống bên ngoài, liền không chú ý nữa, địa vị nghị trưởng Gao càng củng cố, hắn cũng liền nhận được chiếu cố tốt hơn. Lĩnh chủ Halo mở ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ mới phát của mình, thấy được một nhiệm vụ mới nhất bên trong. Nhiệm vụ chiến tranh, nội dung nhiệm vụ, tới tinh vực hỗn loạn, sử dụng thần khí phong ấn phong tỏa cổng không gian. Yêu cầu nhiệm vụ, kẻ nhận nhiệm vụ phải có thực lực thần điện tán thành. Thưởng nhiệm vụ, 1, 2 tinh cầu cư nhân lãnh địa. 2, 20 công lớn. 3, nguyên bộ phép công kích tinh thần cấp 5, huyễn niệm pháp. David nhìn nhiệm vụ này, không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở lúc nhìn thấy hạng thứ 3 của phần thưởng, hắn liền rõ nhiệm vụ này sợ là chuẩn bị giao cho hắn, bởi vì trong toàn bộ kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, có được huyễn niệm pháp, loại phép tu luyện tinh thần này trong thần điện cũng cực ít có thần quan học tập, trừ David, hắn còn chưa từng nghe nói có vị kỵ sĩ nào không thuộc thần điện nắm giữ, sở dĩ chưa trực tiếp hướng hắn hạ đạt mệnh lệnh, xem nhiệm vụ này chưa gửi đến trong pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của hắn, là có thể biết đây là nghị trưởng Gao giúp hắn cản lại. David báo đáp bằng ân đối với nghị trưởng Gao, nghị trưởng Gao cũng hồi báo tương tự cho David. Trên mặt David lộ ra nụ cười, hắn cảm giác mình ở thần chúc đại thế giới cuối cùng là có bạn bè có thể tín nhiệm, nghị trưởng Gao có thể làm được mang mệnh lệnh thần điện cản lại, điểm ấy đã đủ để biểu hiện phần hữu nghị này quan trọng. Lĩnh chủ Halo đứng lên, hắn ở dưới đám đông người hầu không mình hành lễ, rời khỏi lều trại cấp lĩnh chủ của mình, chưa được vài bước đường. Chính là lều trại của nghị trưởng Gao, tới trước lều trại, đã có quản gia Hayes của gia tộc mình đã đứng ở trước cửa chờ. Ra mắt lĩnh chủ Halo vĩ đại, chủ nhân mời ngài trực tiếp đi vào. Quản gia Hayes không người nói, quản gia Hayes là đại quản gia của gia tộc mình, cũng là quản gia nghị trưởng Gao tín nhiệm nhất, theo thân phận nghị trưởng Gao tăng lên, địa vị hắn cũng tăng lên thẳng tắp, nhưng quản gia Hayes đối với lĩnh chủ Halo lại là cực kỳ cung kính, đây chính là người ủng hộ kiên định của nghị trưởng Gao. Cũng là cấp dưới của lĩnh chủ Atua, quan hệ gần gũi có thể dùng sinh tử chi giao để luận cũng không đủ. Như bây giờ, lĩnh chủ Halo đến gặp, loại động tĩnh này nghị trưởng Gao đang ở trong lều nghị trưởng tất nhiên là lập tức có thể cảm giác. Nếu là người khác tới đây, nghị trưởng Gao còn có thể rụt rè một phen, để người gặp đi một cái quá trình, lại do quản gia mang vào. Nhưng lĩnh chủ Halo thì không có quá trình này, tới cửa được lập tức mời vào, nếu không phải nghị trưởng Gao lo lắng ảnh hưởng không tốt. Hắn cũng chuẩn bị mình tự mình ra ngoài nghênh đón. Lĩnh chủ Halo, đây là có chuyện gì sao? Nghị trưởng Gao nhìn thấy lĩnh chủ Halo đi vào, vừa mời lĩnh chủ Halo ngồi xuống, vừa hỏi. Cũng không cần phân phó, quản gia Hayes đã đưa lên vật phẩm chiêu đãi khách đỉnh cấp của gia tộc mình. Nghị trưởng Gao, đại nhân nhà tôi thấy được nghị hội tối cao tuyên bố nhiệm vụ, cho nên tôi tới thăm hỏi một phen với ngài. Lĩnh chủ Halo mỉm cười cảm tạ quản gia Hayes, sau đó nói với nghị trưởng Gao. Cho dù là đối với lĩnh chủ Halo có đủ tin tưởng, nghị trưởng Gao cũng sẽ không cho rằng lĩnh chủ Halo sẽ bởi vì thân phận mới mà phản bội lĩnh chủ Atua, nhưng ở sau khi nghe được chính mồm lĩnh chủ Halo nói ra đại nhân nhà ta xưng hô như vậy, trong lòng vẫn yên tâm. Ở loại trường hợp công khai này, lĩnh chủ Halo dùng xưng hô như vậy, chính là mang mình đặt ở dưới trướng lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Halo, vốn nhiệm vụ này tôi là không muốn để lĩnh chủ Atua biết được, nhưng đã biết được, tôi cũng nói một lần. Nhiệm vụ này là do thần điện phát ra, hơn nữa ở lúc đưa ra với tôi, chính là có châm chích, phương diện thần điện muốn lĩnh chủ Atua tiếp thu nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, tin tưởng phần thưởng này lấy thực lực của lĩnh chủ Atua, không cần bao lâu là có thể thông qua công huân đổi, không cần phải mạo hiểm tính mạng đổi lấy. Nghị trưởng Gao nghe được lĩnh chủ Halo nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, tôi thay đại nhân cảm tạ ngài chiếu cố, đại nhân nhà tôi truyền cho tôi tin tức. Đại nhân muốn tiếp nhiệm vụ này, chỉ là đại nhân đang ở trấn thủ tinh, sợ là không thể quay về hành tinh Tu La lấy thần khí phong ấn. Lĩnh chủ Halo không người nói, không cần như thế, lĩnh chủ Atua đã có ý tưởng này, tin tưởng hắn cũng là trải qua suy xét, tính nguy hiểm cũng không cần tôi nhắc nhở, về phần nói vấn đề thần khí phong ấn, cái này cần phương diện thần điện đến thao tác. Nghị trưởng Gao không khuyên nữa, nói, nay lĩnh chủ Atua so với nghị trưởng Gao càng thêm cường đại. Đối với lựa chọn của cường giả, nghị trưởng Gao chỉ có thể đưa ra đề nghị, không thể khuyên giải quá nhiều. Mặt khác liên bang vũ trụ điều tra được trong trùng tộc có trùng tộc cấp truyền kỵ, còn xin ngài cẩn thận một chút. lĩnh chủ Halo nói. David cũng không tính mang tin tức này giấu giếm, đây là tình báo liên bang vũ trụ phát hiện, hai bên đều vì cùng một mục tiêu, chia sẻ tình báo cũng là một cái tất nhiên. Hắn thân là sợi dây gắn kết thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, tự nhiên cần mang tình báo hai bên bù đắp nhau. Cái gì? Nghị trưởng Gao biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Nghị trưởng Gao tất nhiên là biết cấp truyền kỳ là gì, vì trở thành truyền kỳ, hắn cùng với bốn người bạn tri kỷ đi giết thần, cuối cùng rơi vào kết quả bốn người bạn tri kỷ ngã xuống. Ở thần chúc đại thế giới, rất nhiều kỵ sĩ đều chưa từng nghe qua cấp truyền kỳ, căn bản không biết cấp truyền kỳ cường đại bao nhiêu, cũng chỉ có số rất ít quý tộc đỉnh cấp có được nội tình rất mạnh, mới ở trong truyền thừa của gia tộc ghi lại tư liệu cấp truyền kỳ. Cấp truyền kỳ là cấp bậc sau cấp 5, lại là dự bị cấp thần. Giai đoạn này một chân dẫm ở trên bậc cửa thành thần, là giấc mộng suốt đời của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như nghị trưởng Gao. Chương 2001, hướng tới, 1, liên bang vũ trụ trước một bước điều tra được, ở cảnh nội thần chúc đại thế giới, chúng ta thế mà ngay cả liên bang vũ trụ cũng không bằng, thật sự là sỉ nhục rất lớn. Nghị trưởng Gao rất nhanh khôi phục lại, lại nghĩ tới một mặt khác của việc này, trong miệng trầm giọng nói. Lĩnh chủ Halo không nói tiếp, lấy lập trường của hắn. Câu này thực không dễ tiếp, tôi đi thần điện bên kia, việc lĩnh chủ ác tôi nhận nhiệm vụ tôi đến thao tác. Nghị trưởng Gao đứng lên nói. Lĩnh chủ Halo không người cáo từ, nghị trưởng Gao vừa lúc tiễn hắn ra, David ở trấn thủ tinh không chờ bao lâu, pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của hắn liền có dao động, chính là đến từ giám mục Gkinli của chiến tranh thần điện. Lĩnh chủ Atua, ngài tiếp nhiệm vụ phong tỏa cổng không gian, tôi đại biểu thần điện cảm tạ ngài trả giá. Mặc kệ nhiệm vụ thành công hay không, ngài nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, chúng tôi không hy vọng ngài có được danh hiệu kỵ sĩ vô địch ngoài ý muốn ngã xuống. Giám mục Gkinli chỉ ra thái độ của thần điện cũng không phải muốn hy sinh lĩnh chủ Atua, mà là cho rằng lĩnh chủ Atua là kỵ sĩ có khả năng nhất hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là căn cứ chiến tích trước đây của lĩnh chủ Atua để phân tích phán đoán, đặc biệt trên người lĩnh chủ Atua mặc thần khí hắc ám âm ảnh của thần bóng tối. Có được năng lực ẩn thân, ở trong hoàn cảnh vũ trụ, thần khí hắc ám âm ảnh tác dụng cực lớn, trong loại hư không u ám đó, không cần suy xét vấn đề ẩn thân, mất đi hiệu lực. Đương nhiên, nguy hiểm tự nhiên là tồn tại, trùng tộc có được quá nhiều năng lực thiên phú quỷ dị, phát hiện lĩnh chủ Atua ẩn thân ở trong không gian bóng tối cũng có khả năng thật lớn. Lấy ý tưởng của năm đại thần điện, nếu là gặp nguy hiểm vẫn hy vọng lĩnh chủ Atua có thể kịp thời chạy thoát. Nếu kỵ sĩ vô địch lĩnh chủ Atua ngã xuống ở dưới tay trùng tộc, khả năng thật lớn sẽ mang đến đả kích to lớn cho sĩ khí vốn đã không cao. Phải biết rằng lĩnh chủ Atua ở trong kỵ sĩ thanh danh đang thịnh, chính là từng lần thắng lợi mang đến, kẻ địch khủng bố tung hoành ngàn năm cũng ngã xuống trong tay hắn. Tồn tại vô địch như vậy nếu cũng thất bại, đối với kỵ sĩ sĩ khí là đả kích trí mạng. Tôi vẫn là có một chút nắm chắc đối với chạy trốn. David cười nói, cái này tôi là tin tưởng. Ngài là vô số lần chạy thoát từ trong chắc chắn phải chết. Giám mục Gkinli cười to nói, giám mục Gkinli lúc này trong đầu nhớ lại là lần đó thần chiến, lĩnh chủ Atua bị một đòn thật mạnh của thần ôn dịch Glaston đánh bay vào tiểu thế giới, ở một khắc đó, hắn cũng cho rằng lĩnh chủ Atua chắc chắn phải chết, ai ngờ lĩnh chủ Atua thế mà sống sót dưới một đòn như vậy. Từ đó về sau, giám mục Gkinli liền không tin còn có ai có thể giết chết lĩnh chủ Atua. Ở thần chúc đại thế giới còn có ai có thể đủ phát ra một đòn của thần ôn dịch Glaston? Đó là một đòn toàn lực của thần linh sử dụng thần thể, một đòn đó có thể mang chiến trận kỵ sĩ mấy chục vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành đánh sụp đổ. Xem ra ngài còn có lòng tin hơn so với tôi, David nhịn không được cười lên nói, sau đó hắn lại hỏi, vậy thần khí phong ấn giao tới trong tay tôi như thế nào? Pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của ngài còn có công năng truyền tống từ xa vật phẩm loại nhỏ. Chẳng qua tinh vực hỗn loạn phong tỏa pháp trận truyền tống sử dụng, tôi bây giờ mở ra cho ngài hạn chế truyền tống pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của ngài, ngài có thể tùy ý sử dụng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ truyền tống vật phẩm loại nhỏ, giám mục Gkinli cười giải thích. Phong tỏa tinh vực hỗn loạn cũng là vì không để trùng tộc đạt được tọa độ không gian trong pháp trận truyền tống, phải biết rằng tọa độ không gian một khi bại lộ, bị trùng tộc có thiên phú không gian phát hiện. Sẽ lợi dụng tọa độ không gian này mở ra kết nối không gian từ xa. Không chỉ thần chúc đại thế giới đang chú ý một điểm này, trong phạm vi chiến khu của liên bang vũ trụ, trừ cửa truyền tống vũ trụ quân dụng dưới quân đội nghiêm mật phong tỏa, cũng chỉ có một ít cửa truyền tống cá nhân loại nhỏ tồn tại. David kích hoạt pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ từ xa trên pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của mình. Hào quang truyền tống mỏng manh lóe lên, bất cứ lúc nào cũng muốn tắt, nhưng rất nhanh, tự như là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, hào quang truyền tống ổn định lại, hào quang thông thả tăng mạnh đạt tới yêu cầu truyền tống vật phẩm. Ngay tại lúc hắn nhìn pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của mình, hào quang đột nhiên lóe sáng rực rỡ, khi một lần nữa tối đi, ở trước mặt hắn đã có thêm một lệnh bài màu vàng. Lĩnh chủ Atua, thần khí phong ấn này còn cần ngài tự nhận chủ, sau đó mới có thể sử dụng, sau khi kích phát một lần, cần một lần nữa hấp thu năng lượng mới có thể kích phát lần nữa, cho nên ngài nếu phong ấn thất bại, như vậy chỉ có thể chờ đợi 10 ngày sau lại thử một lần nữa. Thần khí phong ấn này coi như là phần thưởng nhiệm vụ, ngài ở sau khi nhận chủ tự nhiên có thể đạt được phương pháp sử dụng tương ứng. Giám mục Gkinley giải thích với David, còn có chuyện tốt này, David có chút bất ngờ thần điện sẽ hào phóng như thế. Bất cứ một vật phẩm nào có thể được xưng là thần khí, giá trị của nó cũng sẽ không thấp, bởi vì thần khí là do thần linh chế tác. David dùng tinh thần tiếp xúc thần khí phong ấn, phát hiện thần khí phong ấn này quả thật chưa từng được nhận chủ, hoặc là chủ nhân trước kia bỏ qua nhận chủ. Bản thân hắn cho rằng đối với thần khí coi như là rất tin tưởng, hơn nữa thần khí này là hoàn toàn mở ra, tinh thần hắn đảo qua liền tiến vào trong hoa văn nhận chủ. Một tin tức ở trong quá trình nhận chủ truyền vào trong đầu David, hắn đã biết công năng cùng phương pháp sử dụng của thần khí phong ấn. Công năng thần khí phong ấn cực kỳ đơn nhất, chính là bịt lại lỗ thủng không gian, sở dĩ cần sử dụng tài liệu thần khí, chính là vì chỉ có tài liệu thần khí mới có thể mang vạn đạo thần văn phong ấn đồng thời kích phát. David nhắm chừng thần khí phong ấn này vô cùng có khả năng chính là vị thần linh kia vừa chế tạo ra, chính là chế tác cho cổng không gian tinh vực hỗn loạn. Nếu không phải xuất hiện cổng không gian, công năng của thần khí phong ấn này căn bản không đáng tiêu phí trả giá như thế, vừa tiêu hao tài liệu thần khí, vừa là thần linh tự mình ra tay luyện chế. Thần khí phong ấn trừ có thể phong tỏa ngoài cổng không gian kia, thời điểm khác tác dụng chính là phong tỏa cửa truyền tống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.